Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315. Nam số 1, Lý Thiết Trụ nhìn một chút tả hữu, không có người. Ta sao? Chu Tinh Tinh, đúng a, ngược lại nghỉ ngơi, người đi diễn một chút ta xem một chút, coi như là thử vai diễn, ta nhìn ngươi phong cách, hạ bộ phim tốt an bài cho ngươi nhân vật. Này là trước kia liền nói xong, chỉ là nhân vật một mực chưa định. Lý Thiết Trụ nói, hảo hảo hảo, cái kia, ta muốn nhìn một chút kịch bản, nhân vật giới thiệu, sau đó muốn mấy phút, suy nghĩ gì, muốn cái nhân vật này à, trải qua cái gì, mục tiêu là cái gì, đoạn này vai diễn nguyên thủy động cơ cùng mục đích, ta tương đối đần, cho nên phải nhiều chuẩn bị một chút, người đó. Cho Lý Thiết Trụ một phần kịch bản. Lưu Tiểu Hoa đang ở hỏi ngoài ra ba cái diễn viên chính uống gì. Đại sư huynh Lâm Mỗ. Người sao biết điện thoại của Tinh gia mật mã. Coca băng sa trung ly. Nhị sư huynh Dương Uy. Trái xoài dịch ly nhỏ. Tam sư đệ. Trước bóng rổ nam trúng gió bắt. Nguyên vị trà sữa đi. Lưu Tiểu Hoa. Ly lớn ly nhỏ. Bắt. Đương nhiên lớn ly. Ly nhỏ đoán cái gì ngoạn ý nhi à? Đặt ta đây nhi với khẩu phục dịch như thế. Chọn xong trà sữa sau thanh toán. Lưu Tiểu Hoa mới trả điện thoại di động lại cho Chu Tinh Tinh. Chu Tinh Tinh nhìn một chút trả tiền ghi chép. Vẻ mặt nhức nhối. Có mão lầm a, người điểm hơn 80 phần. Chủ yếu nhân vật uống chút là được rồi. Tự nhiệt nồi lẩu nhỏ lại là thứ quỷ gì nhỉ? Lưu Tiểu Hoa. Ta giúp ngươi tốn nhiều tiền. Toàn điểm tích lũy. Toàn cái gì chó má điểm tích lũy à? Toàn điểm tích lũy loại cây muối thụ. Loại cái gì chó má cây muối thụ à? Chính là Tây Bắc phòng sa mạc hóa trồng cây a. Nước biếc thanh sơn mới là kim sơn ngân sơn. Vậy, mặc dù ngươi nói có chút đạo lý. Nhưng là, làm sao lại đột nhiên mời mọi người uống trà sữa? Sợ người khác đã cho ta tính khí thối sao? Ta cũng không sợ, nhiều năm như vậy thói quen, là sợ ngươi bị chọc tức thân thể. Uống trà sữa loại này ngọt đồ vật, có thể để người ta vui thích. Mỗi lần ta bị đánh sau, liền muốn ăn ngọt, Chu Tinh Tinh cúi đầu xuống. Trên điện thoại di động điểm tới điểm lui, lẩm bẩm một câu, tiêu tiền loại chuyện này làm sao có thể mở sâm. Trà sữa lại ngọt cũng mở sâm không nổi, những thứ này bây giờ diễn viên. Từng cái đần muốn chết. Còn sợ cái này sợ cái kia. Ai, kia giống chúng ta niên đại đó. Chỉ cần có thể hồng phân cũng dám ăn. Lưu Tiểu Hoa, ca của ta cũng dám. Đang xem kịch bản Lý Thiết Trụ liền vội vàng nhấc tay. Ta không dám. Chu Tinh Tinh cười lên. Mặt mũi nhăn nheo. Một hồi, quay chụp lại bắt đầu. Chụp là những người khác vai diễn. Ngô Nhất Phàm ở bên kia chính mình suy nghĩ. Vai quần trùng ống kính chụp không sai biệt lắm. Trà sữa cũng đưa tới. Từ lão quái dừng lại. Để cho mọi người uống trà sữa nghỉ ngơi một chút. Rồi mới trở về nhìn Chu Tinh Tinh trạng thái. Chỉ thấy hắn uống trà sữa cùng Lưu Tiểu Hoa vừa nói vừa cười. Cũng yên tâm không ít. Chu Tinh Tinh hỏi Lý Thiết Trụ. Chuẩn bị xong chưa? Lý Thiết Trụ. Có thể. Chu Tinh Tinh liền đem Ngô Nhất Phàm kêu đến. Nói. Người trước xem một chút Lý Thiết Trụ thế nào diễn. Đi đi, từ lão quái tự mình kết quả cho Lý Thiết Trụ dựng vai diễn. Lý Thiết Trụ nhìn một chút Ngô Nhất Phàm thấp thỏm ánh mắt. Không sợ địa nhún nhún vai kết quả. Hắn cũng sẽ không cướp Ngô Nhất Phàm nhân vật. Lý Thiết Trụ hơi chút nổi lên một chút. Rất lưu loát địa diễn nhất đoạn. Nói phải trái. Lý Thiết Trụ trung cấp diễn kỹ trung quy trung củ. Nhưng so với Ngô Nhất Phàm loại này ca sĩ là muốn khá hơn một chút. Là chính xác đắn đo đến đường tăng quẫn bách cùng lúng túng. Hơn nữa, hắn ăn trắng thức ăn ăn cái kia hương. Còn chưa bắt đầu ăn. Ngay tại nuốt nước miếng rồi. Mà kia phiến cải trắng bên trên còn có một miếng nhỏ nhuyễn bột. Hơn nữa thành thật khí chất. Toàn bộ biểu diễn để cho Chu Tinh Tinh rất thích. Từ lão quái cũng giơ ngón tay cái. Hai cái lão yêu nghiệt kiến thức rộng, dĩ nhiên không phải công nhận Lý Thiết Trụ diễn kỹ, mà là công nhận hắn cảm giác. là cái loại này nhất định sẽ bị người xem thích phong cách. Chu Tinh Tinh nói với Ngô Nhất Phàm, thấy không, đây mới là biểu diễn. Người có thể cảm giác được cải trắng lại nhiều hương nhiều giòn thật đẹp vị. Người đầu tiên muốn buông ra chính mình, không cần có bọc quần áo. Ngô Nhất Phàm cảm nhận được áp lực cực lớn. Lý Thiết Trụ gần đây có thể so với hắn hồng. Vạn nhất bị hắn thay thế làm sao bây giờ? Hắn vội vàng nói, thật xin lỗi, ta biết rồi, ta trở lại một lần. Chu Tinh Tinh, nghỉ ngơi một chút đi. Uống ly trà sữa mở lại công phu á. Hóa thành quỷ xúc trang điểm ra mặt Tùng Trúc Nhi chen qua đến. Lặng lẽ đối Lý Thiết Trụ nói, ta cảm thấy cho ngươi so với hắn diễn tốt hơn nhiều. Hẳn cho ngươi tới diễn. Lý Thiết Trụ, nhân ra diễn là Đường Tăng. Người bái kiến ta xấu như vậy Đường Tăng sao? Tùng Trúc Nhi nói, nhan giá trị có trọng yếu như vậy sao? Nếu như ta bây giờ trưởng bộ dáng kia, ngươi còn sẽ thích ta đúng không? Lý Thiết Trụ rơi vào trầm tư. Tùng Trúc Nhi, được rồi, ít nhất ngươi rất thành thực. Ta không nói gì a. Lúc này im lặng là vàng. Ta, được rồi, ta lại không ngại. Vừa nói, Tùng Trúc Nhi còn ôm lấy Lý Thiết Trụ cánh tay. Qua mấy ngày liền tựu trường á. Ngươi tốt nha Lý Thiết Trụ đồng học. Lý Thiết Trụ, người này vỗ vai diễn. Tựu trường làm sao bây giờ? Ta sẽ tới theo Lưu Tiểu Hoa. Ta vai diễn muốn nửa tháng sau mới chụp. Thuận tiện đóng vai quần chúng chơi. Người không biết, những thứ kia quần chúng diễn viên lão có tài rồi. Em ma, cao thủ ở dân gian. Cũng sẽ nhiều chút cái gì nhỉ? Có ta đa tài đa nghệ sao? Vậy không có, nhưng là có một bác gái sẽ nhảy breakdance. Có một tiểu hài nhi sẽ kêu mạch. Cũng không đem ta cho đáng yêu chết. Vừa nói, hai người liền ôm chặt hơn nữa. Không kìm lòng được, ồ, cay con mắt. Hóa thành con khỉ Trang Lâm Mộ nắm coca băng xa đi tới. Vẻ mặt ghét bỏ nói. Tùng Trúc Nhi đem Lý Thiết Trụ ôm càng chặt hơn. Quản được sao ngươi? Thối con khỉ. Lâm Mộ, thật phách lối a. Chi Chu Tinh. Lý Thiết Trụ giơ nhấc tay bên trong trà sữa. Lâm Mộ, ngươi ngày mai đi mở sao? Ta xem chính vỗ các ngươi vai diễn đây. Lâm Mộ, đã sớm với Tinh gia cùng đạo diễn xin nghỉ. Ngày mai ngày hôm sau hai ngày. Còn nữa, chớ cùng đến Vương Đại Thiếu mù kêu. Tên ta là ba chữ. Lâm XX, Lý Thiết Trụ, vô dụng Lâm Mỗ, không người nhớ được tên ngươi. Tối nay hai ta cùng đi. Lâm Mỗ, có thể à, ngươi có xe sao? Ta giống như là có xe người sao? Vậy, chúng ta chắp ghép xe. À đi, được, Tùng Trúc Nhi, ngươi tối nay phải đi. Đi đâu? Sáng sớm ngày mai lại đi không được sao? Lâm Mỗ thổi phù một tiếng cười. Ây, Trúc Nhi muội muội, người đối thoại này để cho ta có chút xấu hổ. Các ngươi bí mật nói không được sao? Tùng Trúc Nhi, một cái bán nguyệt không ngủ chung quá thấy rồi. Có thể không vội sao? Lâm Mỗ, oa, Lý Thiết Trụ ngược lại là xấu hổ. Ta cùng Lâm Mỗ ngày mai đi tô hàng. Tham gia vô hạn khiêu chiến thứ tam quý thứ tư kỳ. Xong rồi. Ngày hôm sau đi Đông Hải thu dọn đồ đạc. Số 30 đi Kinh Đô. Đây là đã sớm an bài xong đang trong kỳ hạn. Tùng Trúc Nhi tâm tình hơi có vẻ thấp. Còn tưởng rằng tối nay có thể đồng thời trò chuyện một chút thi từ ca phú nhân sinh triết học đây. Lâm Mỗ. Này. Người muội tử thật ra châu. Hả giận. Người biểu diễn cũng đủ đánh mặt. Ha ha, Lý Thiết Trụ, thế nào, ngài với vị kia có thù oán à? Lâm Mỗ, kia cũng không có, liền là đơn thuần không thích trưởng giỏi hơn ta xem người. Người xem ta liền thích với Vương Đại Thiếu cùng ngươi cùng nhau đùa giỡn. Uống xong trà sữa, điện ảnh quay chụp tiếp tục, Tùng Trúc Nhi cùng Lâm Mỗ trở về mỗi người, việc làm. Lý Thiết Trụ tiếp tục cùng ở từ lão quái phía sau trộm học nghệ. Khi thấy trong tay hắn phân cảnh thủ cảo lúc, cả người cũng không tốt. Người sợ không phải đang vẽ manga nha. Đây cũng quá mạnh chứ. Cơm chưa thời điểm, Tinh gia với nhân viên làm việc như thế. Nắm một hộp hộp cơm đứng ở Lý Thiết Trụ bên cạnh ăn. một chút cái giá cũng không có. Ngược lại thì Lưu Tiểu Hoa đùa bỡn đại bài. Ăn là hai món ăn một món canh, cộng thêm một cái tự nhiệt nồi lẩu nhỏ. Chính mình không ăn hết còn nói Tùng Trúc Nhi đồng thời chia sẻ. Bởi vì, người khác nói nàng quá nhỏ. 16 tuổi vẫn còn ở thân thể cao lớn thời điểm. Làm sao có thể ăn hộp cơm đây? Tự móc tiền túi cho nàng điểm thức ăn ngoài. Tuy rằng có khác diễn viên hâm mộ, nhưng Chu Tinh Tinh đều tại ăn hộp cơm. Ai lại dám làm đặc thù đây? Vì vậy, phòng chụp ảnh bên trong ngồi một hàng. Ngài như vậy sẽ làm hư nàng. Lý Thiết Trụ không nhịn được nhổ nước bọt. Chu Tinh Tinh, nột, ta không phải nuông chiều nàng a, là ta không mời nàng ăn ăn ngon. Nàng cũng sẽ cầm điện thoại di động ta chính mình điểm. Ta điểm lời nói, ít nhất còn có thể thiếu tiêu ít tiền. Lý Thiết Trụ cũng không vạch trần. Tóm lại, cảm ơn ngài. Chu Tinh Tinh cả một cái cơm. Nàng đáng yêu như thế. Tại sao nàng mụ mụ luôn đánh nàng? Bởi vì nàng tự tìm. Nàng là làm gì cái gì không được tìm đường chết hạng nhất. Thật sao? Ha ha, còn rất thú vị. Thường thường đem nàng mụ mụ tức chết đi được. Có một lần trường học tổ chức nấu cơm dã ngoại. Nàng đem người khác bác nông dân gà nhà trộm được nướng. Người nói nàng không bị đánh ai bị đánh. Hắc hắc hắc, chính nàng giết gà sao? Không thế nào nghiêm túc sát. Học Hồng Kông trong phim ảnh làm gà ăn mày. Bọc bùn liền nướng. Không nướng chín. Trở lại còn kéo hai ngày bụng. Nàng rất có kịch vui thiên phú. Thật tốt diễn xuất lời nói. Mặc dù không làm chủ được giác. Nhưng là cũng sẽ rất không tồi. Đã nhìn ra. Hơn nữa người nàng duyên tốt. Đúng. Dĩ nhiên ngươi liền lợi hại hơn một chút á. Thiên phú của ngươi với tài hoa. Cao hơn Tiểu Hoa rất nhiều. Người nghiêm túc diễn xuất lời nói. Phòng bán vé sẽ rất tốt. Điện ảnh chính là như vậy. Người xem thích người mới có thể mua vé. Quá khen. Từ Sơn Tranh lão sư cũng như vậy nói với ta. Ta sẽ cố gắng. Ta hạ một bộ phim là Nhân Ngư 2. Ta chuẩn bị gọi ngươi tới diễn vai nam chính. À, cái gì à? Ngài không phải trêu chọc ta đi. Ta như vậy. Có thể diễn vai nam chính. Lý Thiết Trụ một miếng cơm thiếu chút nữa phun ra ngoài. Chu Tinh Tinh bình thản nói. Hiện ở quốc nội điện ảnh. Cũng Lưu Tinh dung mạo không đẹp nhìn diễn nam nhất hào a. Hơn nữa. Mới vừa rồi ta xem ngươi biểu diễn. Có lòng tin hơn. Yên tâm đi. Lý Thiết Trụ đã có điểm lời nói không có mạch lạc. Chỉ biết là cảm tạ. Cảm ơn. Cái kia. Cảm ơn. Hắn còn tưởng rằng Tinh ra tìm mình là đóng vai quần chúng. Không nghĩ tới lại là nam nhất hào. Lý Thiết Trụ từ chưa từng nghĩ đã biết dạng. Cũng có thể diễn bên trên nam nhất hào. Huống chi, hay lại là Tinh ra điện ảnh nam nhất hào. Này không phải nằm mơ chứ. May mắn như vậy sao? Chu Tinh Tinh ổn định ăn hộp cơm. Trong đầu nghĩ, nhân khí lại cao diễn xuất lại tốt. Không nhúc nhích cũng có thể chọc người bật cười. Nhiều như vậy ưu điểm tập cùng một thân. Không phải vai nam chính là cái gì? Người giống như trong đen kịt đom đóm. Dĩ nhiên, chủ yếu là tiện nghi. Không phải nằm mơ chứ. Mới điểm này tiền đóng phim. Buổi chiều, Lý Thiết Trụ tiếp tục xem chụp diễn. Bất quá bước chân có chút phiêu hốt. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cần phải thật tốt chậm một chút. Nhưng trên thực tế... Đây là Lý Thiết Trụ đối với chính mình nhận biết chưa đủ nguyên nhân. Bởi vì hắn một năm này đột nhiên nhảy lên hồng. Đã có rất nhiều đoàn kịch chuẩn bị tìm hắn đi diễn chủ giác. Tới trễ tăng thêm. Hôm nay trạng thái thật không tốt. Vành mắt đều là đen. Ngày mai buổi sáng không đổi mới. Sau này bổ túc. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.